Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, cực phẩm nhân gian. Này là, chúng ta thành ý rất đủ à, ta nói chuyện chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu sao? Vậy cái gì đấu giá hội các ngươi liền đừng hy vọng ta sẽ tới tham gia. Có rảnh rỗi tham gia các ngươi này cầu thí đấu giá hội. Ta thực sự không bằng ở nhà ngủ lão bà tới thư thái đây. Ba người ha ha cười. Biết Vương Bân sinh khí. Cũng sẽ không chạm hắn rủi ro. Trực tiếp nhượng hắn ngồi xuống chờ một lát. Liền cho người đi lấy tới một cái hộp gỗ. Sau đó đưa tới. Hừ, hy vọng vật này có thể đánh động ta. Tại đám người nhìn kỹ. Vương Bân trực tiếp đánh mở. Cái hộp trong có một cái tiểu bạch bình sứ. Phía trên còn có một cái sứ đóng. Vương Bân không do dự liền mở ra tới. Chỉ gặp nắp bình ranh giới trên dán một chương hoàng sắc lá bùa. Cái này lá bùa Vương Bân cũng không xa lạ gì. Lúc trước Lý Lam Nguyệt đưa hắn túi thơm trong. Cũng có như vậy một chương lá bùa trấn áp nhỏ bé huyền từ lôi nguyên. Chỉ là cái này lá bùa công hiệu tựa hồ so lúc trước Lý ra những cái kia lá bùa muốn tới đến mạnh mẽ. Chỉ ít. Cái này lá bùa cũng không giống trước đó như vậy vò thành một cục. Mà còn tại lá bùa phía dưới hỏa chủng. Cho dù là một điểm điểm linh lực. Đều không thể tản mát ra tới. Nhìn xem Vương Bân một bộ chấn định bộ dáng. Lão đại Kim Thiên Phúc có chút kinh ngạc. Nhưng lập tức lay lay đầu. Cười khẽ nói. Đây là ta Kim Ba Lâu tốt nhất hỏa chủng. Từ cấp yêu thú hỏa diễm địch hoa thú hỏa địch hoa chi viêm. Nghe vậy Vương Bân ánh mắt một sáng lên. Mặc dù hắn cũng không thể cảm nhận được cái này hỏa chủng bên trong linh lực. Nhưng tư cấp yêu thú thú hỏa, chắc hẳn cũng là cực kỳ quý trọng tồn tại. Phải biết, tư cấp yêu thú, tương đương với nhân loại đại võ sư tồn tại a. Mà hắn, cũng chỉ bất quá là cái ngũ cấp võ sư mà thôi. Ta gặp mới vừa tiểu ca lấy một địch ba cái đại võ sư. Chắc hẳn chỉ ít cũng là đại võ sư tồn tại. Cái này tư cấp thú hỏa. Vừa vặn thích hợp ngươi luyện hóa hấp thu. Không biết vật này ngươi có thể hài lòng. Hôm nay Phúc hỏi. Kim Thiên Thọ lại nói ra. Tiểu ca. Ta ngươi hai người tuổi tác không xê xích bao nhiêu. Thật không biết ngươi là luyện thế nào đến đại võ sư. Nếu như có cái gì bí quyết. Có thể nhớ kỹ phải nói cho ta biết à. Vương Bân bó tay. Chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu gật gật đầu. Hắn cái nào là cái gì đại võ sư a? Những người này ánh mắt khẳng định đều có mau bệnh. Nhưng nghĩ lại, những người này cũng không giống như cái kia dạng có thể tùy tiện nhìn thấu người khác tu vi. Mà còn nhân ra đều đưa quý giá như vậy đồ vật. Liền cứ cười một cái. Cho điểm mặt mũi đem. Ân, không tệ, từ cấp yêu thú thú hỏa. Miễn cưỡng có thể xứng với ca thân phận. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kim Thiên Thọ một mặt nghi hoặc, hỏi, tiểu ca, chẳng lẽ ngươi không ngừng đại võ sư tu vi, chẳng lẽ là võ quân? T, lời này vừa ra, ba huynh đệ đều bị hung hăng rung động một cái, khóe miệng co quắp gân, như vậy tuổi trẻ võ quân, thực sự là dọa người nghe, bọn họ tiếp xúc đến võ quân, cái nào không phải một bó to tuổi tác. Tại trường lạc trấn tất cả tiểu bối bên trong lợi hại nhất. Cũng chỉ bất quá là cửu cấp đỉnh phong đại võ sư mà thôi. Vẫn là ở các loại tài nguyên hao tốn dưới mới nuôi dưỡng ra tới. Chẳng lẽ Vương Bân tài sản vậy mà thật có nhiều như vậy sao? Rất lâu, bọn họ cứng lại mặt mới giãn ra tới. Đồng thời cười ha hả. Tâm nói là bản thân suy nghĩ nhiều. Vương Bân hẳn là liền là cấp bậc tương đối cao đại võ sư mà thôi. Nhưng không đoàn như thế nào. Bọn họ là kéo đến như vậy một cái cường lực đồng bạn mà cảm nhận được đầy ra tâm. Tiểu ca quả nhiên là cực phẩm nhân gian. Ta là quen biết ngươi như thế một cái thú vị người cảm nhận được 10 phần vui mừng. Kim Thiên Phúc cười to nói. Không sai, ta cũng là. Còn lại hai người đồng thanh nói. Các ngươi y mới cực phẩm đây. Vương Bân hừ một tiếng, trực tiếp đem cái này hỏa chủng thu tốt, bỏ vào nhẫn chữ vật, sau đó tiếc nuối thở dài nói, đáng tiếc a, các ngươi Kim Ba Lâu thực sự là quá nghèo, đều nói tới một đánh hỏa chủng. Kết quả chỉ có như vậy một cái. Thực sự là buồn bực a. Ân, Mai tỷ chúng ta đi thôi. Vương Bân hỏa chủng đã lấy đến. Hắn bày tỏ cái này đậu bỉ chạy khắp nơi Kim Ba Lâu hắn thực sự không ở lại được. Vẫn là chạy mau tương đối tốt. Do đó cũng không các loại. Chờ, Mai tỷ phản ứng. Trực tiếp liền đem nàng ôm ở trước ngực. Ba bước hóa thành hai bước. Cấp tốc rời đi Kim Ba Lâu. Cái này một màn trực tiếp đem ba người kia cho ngây ngẩn cả người. Thật làm không rõ ràng Vương Bân nói đến cùng là thật hay giả. Đừng nói một đánh, vật này hay là bọn hắn một mình lấy ra đưa Vương Bân. Nếu là bị bọn họ người bề trên biết, khẳng định phải xảy ra chuyện. Bọn họ bỏ ra nhiều như vậy, kết quả Vương Bân cứ như vậy chạy. Giống như Vương Bân như vậy không cho bọn họ mặt mũi. Lời nói thật, bọn họ còn là lần thứ nhất thấy được. Quả thật là thú vị người a. Lão đại Kim Thiên Phúc cười nói, bỏ ra nhiều như vậy, ba huynh đệ chúng ta tương lai, liền dựa vào hắn nha. Kim Thiên Lộc thở dài nói, mặc dù ta vẫn có điểm nghi hoặc, nhưng lợi hại như vậy bộ dáng, ta vẫn là tin tưởng các ngươi. Kim Thiên Thọ ngu ngơ nói, đột nhiên nhị mau chạy vào tới, hướng về phía ba người kinh hoàng nói ra, không tốt, không tốt, ba người sắc mặt không vui. Hừ nói, nhị mau, người quả thật là một cái không thú vị người, thật không có ý tứ, cùng mới vừa vị tiểu ca kia kém xa, nhớ kỹ, gặp chuyện muốn tỉnh táo, lúc này mới giống là làm đại sự người biết không? Ân, có chuyện gì nói thẳng đi, nhị mau mồ hôi lạnh chảy xuống, lúc này mới kinh hô nói, đệ đệ ta Tam Mau vừa mới truyền tin cho ta. Nói hắn giường trên tiểu ca đại bá nhi tử đường đệ truyền ra tin tức. Đại trưởng quỹ hiện đang tại trên đường. Phải qua tới Kim Ba Lâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người bị nhị mau tha tốt một cái lớn vòng. Đầu cũng mau chập mạch. Đột nhiên một nghe được đằng sau tin tức. Bỗng nhiên không có thần. Kinh ngạc nói. Cô không phải nói trận này không đến sao. Sử dụng, mới vừa chúng ta xuất ra linh quả. Linh trà, còn bái một cái đưa ra tư cấp thú hỏa, sẽ không bị biết đi. Chúng ta mới vừa vặn đưa ra ngoài nha. Thế nào tin tức liền truyền hung ác như thế? Nhanh, đem tất cả mọi người đều tập trung lên. Ta trước hết dặn dò tốt. Ngoặc kép, Vương Bân vừa ra đại môn, liền đem Mai tỷ cho buông xuống tới. Giờ phút này hắn và Mai tỷ sóng vai đi cùng một chỗ. Hữu ý vô ý. Hắn mang theo Mai tỷ lượn quanh mấy vòng. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Mai tỷ hỏi. Mặc dù nàng cũng không biết Vương Bân ở đến cùng là nhà ai khách sạn. Nhưng cuối cùng thuộc về không phải con đường này mới đúng. Cái này phụ cận hoàn cảnh nàng quen thuộc. Cũng không khách sạn. Vương Bân cười cười. Biết không thể gạt được Mai tỷ. Cũng liền thẳng thắn nói. Tại hồi nhà ta trước đó. Đi trước người trước đó ra nhìn xem a. Mai tỷ trên mặt trì trệ, liền cúi đầu, đi theo Vương Bân bộ pháp. Vương Bân nói ra, cái thứ nhất chỉ là hắn chỗ ở khách sạn. Cái thứ hai kỳ thật chỉ là Mai tỷ quán mì. Vương Bân bày tỏ hắn mới không phải là cái gì cưỡng đoạt dân nữ vô lương đại thiếu. Cho nên tại đem Mai tỷ mang về nhà mình trước đó. Cuối cùng đến tiêu trừ nàng một chút chống cự tâm lý. Đi một hồi. Hai người đi tới mới vừa ăn mì quán mì chỗ. Bọn họ đứng tại cửa ngõ. Nhìn xem hết thảy. Mai tỷ, như là ngươi cảm thấy ta xen vào việc của người khác nói. Ngươi có thể hiện tại liền trở về. Vương Bân nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt nhìn xem cách đó không xa quán mì. Cũng không nhìn thẳng Mai tỷ. Làm như vậy rồi. Chỉ là không cho Mai tỷ mang theo tới áp lực. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.